Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 399. Chương 399. Sắc tự trên đầu một cây đao. Nghiêm Cầm thực thức thời, biết chính mình vẫn là muốn dựa vào Dịch Tình, bởi vậy vội vàng xin lỗi. Bất quá Dịch Tình lửa giận lại còn không có tiêu, Ôn Nhu mặt có chút nứt toạc, nhìn qua có chút dữ tợn, Âm Ngoan tàn nhẫn nhìn chằm chằm chính mình chạy ra phương hướng, nói: "Ta hôm nay sẽ thu thập một chút, ngày mai ân vị xe về kinh đô." Cầm Tử, nhớ kỵ ta trước kia cùng ngươi lời nói, cho ta hảo hảo nhìn nàng. Nghiêm Cầm nghe hiểu, cái này nàng chỉ chính là Sở Từ, như vậy đột nhiên chính là biểu tỷ. Ngươi không phải mới cùng Từ Vân Liệt cãi nhau sao? Hiện tại nếu là đi rồi, về sau không phải làm Sở Từ chiếm tiện nghi. Nghiêm Cầm lại nói, nàng cũng đến có kia phúc khí. Dịch Tình nghiến răng nghiến lợi, Sở Từ mới 18 tuổi, cũng chỉ có thể cùng Từ Vân Liệt trước chỗ mà thôi. Chính nàng chính là hoang dại nữ nhân, lưu nàng cũng không dám ở kết hôn phía trước cùng Từ Vân Liệt phát sinh cái gì. Chờ Từ Vân Liệt trở lại quân đội, ta tự nhiên có biện pháp làm phía trên không đồng ý bọn họ hôn sự. Nàng hiện tại cấp Từ Vân Liệt lưu lại ấn tượng quá kém, mạnh mẽ lưu lại sẽ chỉ làm Từ Vân Liệt đối nàng càng thêm chán ghét. Cho nên lúc này nàng chỉ có thể đi. Tương lai lại mới hình tượng một lần nữa xuất hiện, làm hắn một lần nữa đổi mới. Hơn nữa Sở Từ cùng Từ Vân Liệt lúc này mới vừa vạn thượng, hai người tự nhiên là tình trạng ý thiếp lẫn nhau xem thuận mắt. Có thể sau đâu, thời gian dài, đối mặt Sở Từ như vậy thô lỗ cường thế tiểu nha đầu, Từ Vân Liệt cũng sẽ nị đi. Có lẽ đến lúc đó Từ Vân Liệt liền biết cái dạng gì tính cách càng thích hợp hắn. Bất quá tuy rằng nói như vậy, Dịch Tình này trong mắt ghen ghét như cũ là ngăn không được. Rốt cuộc đó là nàng thích nam nhân, tưởng tượng đến nam nhân kia sùng nịch ánh mắt không phải đối với nàng, nàng này trong lòng giống như nhỏ huyết giống nhau, rát cốt liền thịt đau. Nghiêm Cầm nghe được Dịch Tình nói có chút kinh ngạc, bất quá cũng biểu đạt ý kiến, duỗi tay thế nàng phủi phủi trên quần áo bùn đất, lúc sau lại hỏi: "Kia còn muốn ta lấy lòng Từ gia người sao? Ta xem kia Trương Hồng Hoa hình như rất sợ Từ Vân Liệt bộ dáng, nàng hẳn là cũng không có gì dùng đi. Hơn nữa lại không phải thân mụ, ngày lễ ngày Tết đưa vài thứ. Nhưng chính yếu chính là ngươi muốn cho nàng biết, nếu tương lai ta không phải nàng con dâu cả nhi, nàng kết cục sẽ thế nào?" Dịch Tình khẽ cắn môi nhận tâm nói. Nghiêm Cầm trong lòng nhảy dựng, tổng cảm thấy biểu tỷ dường như thay đổi điểm. Nếu là trước kia, cho dù là ở nàng trước mặt, nàng cũng rất ít sẽ để lộ ra loại này đáng sợ bộ dáng. Hơn nữa nàng chính là cứu tử phù thương quân Gia, hàng thật giá thật thiên sứ áo trắng. Nguyên bản gương mặt này thượng hiện lên biểu tình chỉ có ân ủi thân hòa hoặc là đau lòng tiếc hận. Vì cái gì đột nhiên biến thành như vậy? Liền bởi vì vừa rồi bị các thôn dân nhạo báng. Nhưng kỳ thật cũng không như vậy nghiêm trọng đi. Nghiêm Cầm xuất thân cũng không cao, cũng biết các thôn dân không xấu, đại gia hỏa đều giống nhau, thích xem náo nhiệt. Liền lấy vừa rồi tới nói, bọn họ chỉ là chưa thấy qua như vậy chủ động lại còn bị cự tuyệt nữ hài tử. Rốt cuộc trong thôn không khí rất đơn giản, chưa lập gia đình nam nữ cũng đều sẽ bảo trì khoảng cách, không có giống Dịch Tình như vậy mở ra. Cũng bởi vậy này thôn dân mới có thể kia phó biểu tình. Hơn nữa sau lại nhìn đến nàng té ngã bò không đứng dậy bộ dáng, đích đích xác xác cũng đều là đồng tình. Chỉ tiếc dịch tình căn bản chịu không nổi cái loại này ánh mắt. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, dịch tình lời nói nàng chỉ có thể nghe, cho nên vội vàng ghi nhớ. Theo sau hai chị em cùng nhau một sam vừa đỡ rời đi này thôn nhỏ. Mà lúc này, Sở Tử như cũ còn ở nhạc cái không ngừng. Ngay cả Sở Đường trong lòng đều cảm thấy thống khoái. Tỷ, Từ đại ca thật là làm tốt lắm. Về sau ở bên ngoài khẳng định sẽ không sang bậy. Sở Đường vì Từ Vân Liệt giơ ngón tay cái lên. Thiệt tình thành ý nói. Kia dịch tình cũng không phải là giống nhau tiểu gia Bích Ngọc. Làm nam nhân, có thể làm được loại tình trạng này. Tuyệt đối là số ít. Bất quá Sở Từ nghe được lời này, cũng chỉ là dơ dơ lên mi. Một bộ đương nhiên bộ dáng, sắc tự trên đầu một cây đao. Có chút nữ nhân là tuyệt đối không thể đụng vào. Ngươi còn nhỏ, nhưng về sau khẳng định có thể minh bạch. Hết chương.